Chương 290, Uchiha Mạ Đà Dạ, vòng. Chương 290, Uchiha Mạ Đà Dạ, vong tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết ngươi xuất thủ trước đi. Không phải vậy ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay. Lâm Phong bình tĩnh nhìn xem Uchiha Mạ Đà Dạ, thần sắc gan la nhở mà chấn định. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong lòng không minh, không có một tia sát khí. Nhưng là, càng là như thế, Uchiha Mạ Đà Dạ càng là cảm giác được một loại không gì sánh kịp khủng bố áp lực bị một cái tiểu quỷ nói như vậy thật sự là không cam tâm đây. Uchiha Mạ Đà Dạ bĩu môi, cười khổ nói, tuy nhiên quên, dù sao ngươi bây giờ là thập vĩ dị nụ dị kỳ, thực lực trên ta xa. Thật có nói lời này tư cách tông đông bắc lời nói truyền nhiệm tính. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đỉnh phong thực lực đi, trong truyền thuyết nhẫn giả Uchiha Mạ Đà Dạ. Lâm Phong thong dong nói ra. Quanh một cỗ dung chuyển trời đất cường đại ba động trong nháy mắt bạo phát đi ra, cuồng bá khí tức trong khoảnh khắc chật ních mỗi một hẻo lánh, tựa như là hạo hãn vô tận ông dương đại hải, đang sôi trào cuồn cuộn, đang phập phồng ba động. Đây là nhân loại đủ khả năng đạt tới cực hạn. Thứ thần cấp khủng bố năng lượng ba động năm đó chung kết cốc này chiến, Uchiha Mạ Đà Dạ cũng đã là thứ thần cấp cường giả. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, hắn tu vi càng thêm tinh thâm, hơn nữa còn mở ra gì nệ gẳng, thu hoạch sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tiên nhân thể lực lượng, bây giờ đã là đứng lần hai thần cấp lĩnh vực tối điên phong, khủng bố vô biên. Trên thực tế, nhìn chung toàn bộ nhẫn giả thế giới dài rằng giặc lịch sử trường hà, không có gì ngoài cả gù giả thần nữ. Lục đạo tiên nhân, thì ủ gạ nhất tộc thủy tổ cùng hiện tại trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ Lâm Phong bên ngoài, Uchiha Mạ Đà Dạ lại vô địch tay thần La Thiên Trinh Uchiha Mạ Đà Dạ một đôi mắt thâm thúy vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn mạnh mẽ giơ bàn tay lên chụp về phía Lâm Phong. Năng lượng thật lớn ba động liền giống như bài sơn đảo hải, đánh về phía Lâm Phong. Vênh theo Uchiha Mạ Đà Dạ nhất trưởng đánh ra, chung quanh nhất thời cuốn lên một trận cuồng phong. Ở khủng bố cùng cực năng lượng ba động tùy ý phía dưới, bí mật dưới lòng đất khu vực Vermajun lầy bầy, từng đầu vết nước bắn tung ra, sắp sụp đổ. Đây chính là Uchiha Mạ Đà Dạ thực lực đáng sợ, vẹn vẹn nhất kích xuất thủ, chỉ làm thành khủng bố như thế tình cảnh thật không hổ là ngươi, cho dù là đồng dạng gì nệ gẳng, đồng dạng nhẫn thuật, ngươi thi triển đi ra uy lực không biết mạnh mẽ hơn Uchiha Mạ Đà Dạ gấp bao nhiêu lần. Lâm Phong lạnh nhạt nhũ tiên. Vô cùng chấn định nói ra, hắn không có buộc phát ra cường đại trả cờ dạ ba động, không có kết ấn, càng không có thi triển nhận thuật thuật pháp, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng hướng trước vỗ tới, nên tiếp vụ chỉ hạ mạ đà ra. Nhưng là, giữa hai bên va chạm kết cục lại là làm cho người chấn động không gì sánh nổi, thậm chí để cho người ta dùng mình. Uchiha Mạ Đà Dạ đánh ra cường đại vô cùng trưởng lực vậy mà tại trong nháy mắt biến mất với lại. Lâm Phong tay phải tiếp tục hướng phía trước huy động, trong chớp mắt liền đập tới Uchiha Mạ Đà Dạ đầu vai A sở xạ nổ năng hồ Uchiha Mạ Đà Dạ sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ kêu to. Vanh hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo buộc phát ra, đệ tam giai đoạn sở xạ nổ năng hồ hiển hóa. Một tòa cao đến hơn 20 mét cự đại vật thể hình người trống rông xuất hiện, đem Uchiha Mạ Đà Dạ bảo hộ ở bên trong. Siêu siêu hai đạo chói lọi vô cùng quang mang loài sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng vĩnh hằng, đây là Uchiha Mạ Đà Dạ sở xạ nổ năng hồ song kiếm nhất kiếm đón lấy Lâm Phong đánh tới tay phải, một kiếm khác thì đâm nhanh Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Uchiha Mạ Đà Dạ không hổ là cổ nổ hạ tu la, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một chiêu thất bại về sau, tốc độ phản ứng nhanh thật không thể tin, quyết định thật nhanh mở ra sở xạ nổ năng hồ, đang cật lực phòng ngự Lâm Phong công kích đồng thời lại triển khai phản công, sắc bén vô cùng. Từ đối mặt với Uchiha Mạ Đà Dạ công ảm, thủ gồm nhiều mặt sở xạ nổ năng hồ, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn hướng về phía trước vỗ tới tư thế bất biến, đồng thời duỗi ra tay trái mình, chụp vào Uchiha Mạ Đà Dạ sở xạ nổ năng hồ đâm nhanh mà ra ý kiếm. Ngươi muốn chết Uchiha Mạ Đà Dạ giống to. Hắn biết Lâm Phong trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực đã cường đại đến thật không thể tin cảnh giới, hơn xa với hắn. Nhưng là, hắn lại không tin Lâm Phong có thể nương tựa theo huyết nhục chi khu ngăn trở hắn sở xạ nổ năng hồ hai người tốc độ đều là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đụng vào nhau tình đầu không ra. Đây là không có khả năng. Ủ trí hạ mạ đạ dạ không thể tin được gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tâm dâng lên vô tận hoảng sợ. Hắn thình lình nhìn thấy, sở xã nổ năng hồ đâm ra này khủng bố vô biên nhất kiếm, ở đụng vào Lâm Phong tay trái thơ ý điếm, vờ ơ y ma như bạch tuyết gặp phải giữa trưa hừng hực thái dương, trong khoảnh khắc hòa tan ẩm ngay sau đó, Lâm Phong tay phải một trưởng vỗ đoạn sở xã nổ năng hồ một cái khác chi kiếm, lại tiêu tan sạch ủ trí hạ mạ đạ dạ hộ thể sở xã nổ năng hồ, nhẹ nhàng đập vào ủ trí hạ mạ đạ dạ đầu vai. Trong chốc lát, ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể bay tứ tung đứng lên, giống như là một cái tượng gỗ bị một cái đại thiết chủ y đập trúng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết nước, tựa như là tinh xảo đồ sứ quẳng xuống đất, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, vô cùng thê thảm. Ủ trí hạ nhất tộc danh xương tuyệt đối phòng ngự sở xã nổ năng hồ, bị Lâm Phong nhẹ nhàng nhất trưởng tăng dã, thần uy cái thế đây chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng sao, ha ha ha. Ủ trí hạ mạ đạ dạ từ dưới đất bỏ dậy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, tự lẩm bẩm nói ra. Thanh âm hắn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, phẫn nộ, bi thương, ai thán các loại tâm tình rất phức tạp quấn quýt lấy nhau, khiến cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Cùng lúc đó, Uchiha mạ đạ dạ vết thương trên người bắt đầu khép lại. Đây là hắn theo sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hì ra mà nơi đó được đến tiên nhân thể lực lượng ứng. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, mới vừa rồi là âm dương độn thuật, chỉ có thập vĩ gì nụ gì kỷ mới có thể thi triển siêu cấp cấm thuật. Âm dương độn thuật sao? Uchiha mạ đạ dạ đàn ở dê cha tờ nói ra, cái gọi là âm độn, lợi dụng tinh thần năng lượng, có thế chưa từng bên trong sáng tạo ra vật chất hình tượng. Cái gọi là dương đột, lợi dụng thân thể năng lượng, đem trả cờ dạ hoặc ý chí rót vào vô cơ vật, làm biến thành có được cùng loại sinh mệnh lực vật chất. Tương truyền nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân cũng là dùng âm dương độn thuật sáng tạo ra sở hữu nhẫn thuật. Thật sự là không nghĩ tới đâu, ta vợ ơ y ma có thể ở trước khi chết nhìn thấy loại này khoáng thế vô song cấm kỵ chi thuật. Âm dương độn thuật có thể căn cứ từ mình ý chí đem trả cờ dạ biến thành các loại khác biệt hình dáng cơ thể vật chất tiến hành công ảm, thủ hoặc là biến hóa vũ khí, hết thể vật chất tới lẫn tiếp xúc đều sẽ bị hóa thành cho tàn, có thể làm thế gian hết thể nhận thuật không có hiệu quả hóa. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Cùng lúc đó, một thanh dài đến mấy mét giản dị vô hoa trường kiếm màu đen xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Nó mặc dù không có bất luận cái gì quang hoa phát ra, nhưng lại có một loại làm cho người dùng mình khí tức. Thanh kiếm này là lục đạo tiên nhân thần kiếm Thiên Triệu Mâu Chi Kiếm, năm đó lục đạo tiên nhân cũng là dùng thanh kiếm này sáng tạo thế giới này. Lâm Phong Tử Tôn nói, dùng thanh kiếm này kết thúc ngươi sinh mệnh, cũng coi là đối với ngươi tôn trọng. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng thế chi kiếm sao, thật đúng là vinh hạnh đây. Uchiha Mạ Đa Dạ thì thảo nói ra. Xoát đột nhiên, chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Đấu chuyển tinh di Lâm Phong tốc độ nhanh thật không thể tin, đột phá thời gian cùng không gian song trọng hạn chế, trong nháy mắt đi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, nhất kiếm đâm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ lồng ngực, đâm trúng trái tim của hắn. Thật sự là, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ phun máu phè phè, trên mặt lộ ra giống như giải thoát đến nụ cười. Ngươi bây giờ lực lượng đủ để cùng người thần bí kia tranh phong. Có lẽ ngươi có thể thoát khỏi thật đáng buồn vận mệnh. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Lâm Phong đưa tay trái ra khoác lên Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu vai, thấp giọng nói ra. Tất nhiên đều phải chết, lực lượng ngươi liền cho ta mượn đi. Huyết kế phong ấn hôm nay 18C vột thạt nhịu lên mèo nhìn NG ta 17-18C tờ cờ S mình chỉ lẻ thẻ vài cái.